and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 280, Loạn Truy Phong, Kình Thiên lại hiện ra. Đối diện khắp huyết đấu la Sở Thiên Ca nhìn sững sờ, đây là cái gì? Khẳng định không phải hồn kỹ, đây chính là ngay trước toàn bộ Tinh La Đại Lục dân chúng mặt, thân là Đường Môn môn chủ, Đường Vũ Lân không có khả năng vi phạm quy tắc. Nếu như không phải võ hồn hoặc là hồn kỹ các loại, như vậy, liền nhất định là vũ khí. Con toy hình hay sao? Nhìn qua cũng không như là ám khí các loại, cũng không giống là trực tiếp dùng để chiến đấu vũ khí a. Ở nơi này vị khắp huyết đấu la trong lòng nghi hoặc đồng thời. Từ cái kia con toy hình sự vật trong bỗng nhiên bay ra hai đạo hào quang. Phân biệt rơi tại trong hai tay hắn. Cái này hai đạo hào quang vừa mới xuất hiện thời điểm còn tầm thường. Có thể nương theo lấy bọn hắn bay về phía Đường Vũ Lân hai tay trong quá trình. Bọn hắn thể tích lại bắt đầu kịch liệt biến lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong hai tay liền nhiều thêm một đôi cự chùy. Đây tuyệt đối là cự chùy. Hơn nữa, có ít người nhìn qua còn có chút quen mắt cự chùy. Cự chùy toàn thân nhìn qua bụi bẩn đấy, cũng không như thế nào thu hút, thế nhưng là, cái này thể tích cũng quá lớn rồi à. Mỗi chùy cự chùy tổng trưởng độ đều ở đây chừng 5 mét, trong đó chùy đầu đường kính liền có 2 mét 5. Đường Vũ Lân đem nó nắm trong tay nhất định phải bên trên nghiêng phía trên giờ, mới có thể để cho nó không đến mức rơi trên mặt đất. Thân là vũ khí đại sư, một cái nhìn qua, khắp huyết đấu la liền toát ra vẻ giật mình. Cái này cự chùy nhìn qua bụi bẩn cũng không thu hút, nhưng trên thực tế, cái đồ vật này cũng không phải đơn giản như vậy a. Cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện cự chùy bản thân tản ra thâm sâu hào quang, tựa như là có sinh mạng giống như tại rất nhỏ luật động lên. Cái kia co rút lại quá trình, giống như là bọn hắn sẽ hô hấp tựa như. Không thể nào. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đợi vị này khắp huyết đấu la làm nhiều suy nghĩ, Đường Vũ Lân cũng đã chỗ này nhảy mà bắt đầu. Cái này đối với cự chùy cũng không phải Đường Vũ Lân vũ khí, mà là nguyên ân giả huy tại biến thân thái thản cự viên về sau đấy. Nhưng vũ khí chế tạo người lại chính là Đường Vũ Lân. Cự chùy bản thân chất liệu rất đơn giản, là Đường Vũ Lân quen thuộc nhất một loại chất liệu, tại kim loại hiếm trong cũng không tính là đặc biệt chân quý đấy. Thế nhưng là, cái đồ vật này thể tích lại còn tại đó a. Nếu như không muốn hình dung cái này thể tích mà nói, dùng khủng bố là được rồi. Thật lớn như thế thể tích trầm ngân chùy, kia sức nặng có thể nghĩ. Hơn nữa, đây cũng không phải là trăm rèn chiết xuất, nghìn rèn nhất phẩm trầm ngân chùy, mà là hồn rèn trầm ngân chùy. Chỉ có một từng cái loại giám hộ. Hơn nữa còn là Đường Vũ Lân quen thuộc nhất trầm ngâm. Hồn rèn đứng lên không tốn sức chút nào. Đường Vũ Lân liền đem rèn nó là đối với hồn rèn một loại luyện tập. Cùng mình ngay lúc đó cơ giáp cần thiết kim loại cùng một chỗ hoàn thành rèn. Cho dù là hắn, cũng dùng đi không ngắn ngủi thời gian, mà cũng chỉ có Đường môn loại này nội tình thâm hậu siêu cấp tông môn, mới có thể cung cấp ra đủ nhiều tài liệu cho hắn rèn. Hồn rèn trầm ngân chùy, thể tích còn thật lớn như thế, ý vị như thế nào? Đường Vũ Lân cái này đối với cái búa, mỗi một cái sức nặng đều vượt qua 2.000 cân. Tay trái chùy, 2.670 cân. Tay phải chùy, 2.980 cân. Chỉ kém một điểm liền rách 3.000 cân rồi. Cái này một đôi cự chùy cầm trong tay, kia uy năng chi khủng bố, có thể nghĩ. Mà thành tựu nó rèn người, hồn rèn kim loại bản thân cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông, hắn sử dụng lúc, song chùy sức nặng sẽ tự động giảm bớt 30%, cái này là hồn rèn chỗ đáng sợ rồi. Cự chùy đặc tính chỉ có một, kịp thời thành phần, bổ sung nát bấy đặc hiệu. Đường Vũ Lân mang theo như vậy một đôi cộng lại sức nặng vượt qua 5 tấn cự chùy, nhảy lên chính là hơn 10 thước cao. Song chùy bàn về đến, tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường, hướng về khắp huyết đấu la Sở Thiên Ca liền đập tới. Trên khán đài, nữ khán giả nhìn đều có bắn tỉa ngốc. Tại các nàng trong mắt Đường Vũ Lân, đẹp trai bức người, phong độ tư thái hiểu điệu, gần như có thể thỏa mãn trong lòng các nàng đối với nam tính tất cả yêu cầu. Đẹp trai, tao nhã, nho nhã, tướng mạo đường đường, thực lực cường đại. Đối mặt với cường địch, tổng có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng lúc này hình tượng này, lại rõ ràng có chút không giống với lúc trước a. Thử nghĩ, một cái đại soái ca, trong tay cầm một đôi so thân thể của mình đều muốn cực lớn trọng chùy, hơn nữa còn nhảy dựng lên vung vẩy lấy đánh tới hướng đối thủ. Cái đồ vật này, mặc dù tại Đường Vũ Lân trong tay thi triển đi ra nhìn qua cũng không có quá lớn không khỏe cảm giác, có thể vậy cũng cuối cùng không phải là cái gì đẹp trai bức người động tác a. Chỉ có một vị mê muội ngồi xổm sân vận động trong góc, hai mắt thả quang nam nam tự nhủ, thật sự là quá khí phách, thật là bá đạo, cuồng dã a. Vũ Lân ca, Sở Thiên ca vốn tâm tình là không tốt lắm đấy, thân là vũ khí đại sư, tại đối mặt với đối thủ thời điểm bị buộc khiến cho dùng kim cương chắc loại này gần như tại ăn gian đồ vật. Quả thực là để cho hắn không có cam lòng. không thể đường đường chính chính chiến đấu, trong lòng của hắn cũng rất là mất mát. Thế nhưng là, đối phương hình tượng này đột biến, trước rõ ràng cho thấy uy lực phi phàm trường thương bị chính mình lấy đi rồi, cái này đối với cự trùy lại tính chuyện gì xảy ra vậy? Đến cùng cái gì mới là hắn chính thức vũ khí? Hơn nữa, cái kia con thoi hình đồ vật bên trong có thể cất giữ như vậy đối với đồ vật A. Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển qua, hắn cũng cảm giác được một hồi ác phong phát diện. Hồn rèn trầm ngân trùy sức nặng vốn liền cực lớn. Huống chi còn có đường vũ lân lực lượng ở trong đó. Một đôi cự trùy nện xuống đến. Cái kia khí tức kinh khủng. Cự trùy chưa tới. Mặt đất đều đã bắt đầu sụp đổ rồi. Cứng đối cứng. Đừng nói giỡn. Khắp huyết đấu la chính mình dùng chính là kiếm. Hắn tính là tu vi cao hơn một ít. Cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn va chạm loại này rõ ràng sức nặng liền thuộc về phi nhân loại đồ vật. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, đã nghĩ muốn tránh đi đường vũ lân song trùy công kích. Nhưng mà, đường vũ lân tốc độ so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh, cự trùy đã vung, đã tại hướng phía dưới rơi đập. Có thể liền là dưới tình huống như thế, thân thể của hắn đột nhiên không hề báo hiệu về phía trước vọt mạnh rồi thoáng một phát, vừa vặn đuổi theo khắp huyết đấu là tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Hữu lực tiếng tim đập vang vọng toàn trường, có vòng bảo hộ cách trở, khán giả cũng không cảm thấy cái gì, có thể khắp huyết đấu la lại rõ ràng thân thể vừa dừng lại. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bản thể tông. Trong đầu hắn vừa mới sản sinh ý nghĩ này, trước mắt chính là một đèn, song chùy đã đến. Rơi vào đường cùng, khắp huyết đấu la cắn răng một cái, cầm trong tay kim cương chắc giơ lên, dùng hồn lực thúc giục. Đường vũ lân tay trái chùy trực tiếp liền bay ra ngoài, bị kim cương chắc hấp thụ trở lên. Cái này thần khí đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở, vô luận vũ khí của ngươi cỡ nào cường đại, chỉ cần hắn phát động, là có thể đem ngươi cho lấy đi. Thế nhưng là lấy đi rồi. Nhưng lấy đi đồng thời, khắp huyết đấu la chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Cái kia cự trùy trực tiếp liền đập vào trên mặt đất, mà đổi thành một cái cự trùy liền đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu. Cái này kim cương trác mặc dù tốt, nhưng cũng có cực hạn. Giống như là chữ vật hồn đạo khí tựa như... Một khi cất chứa đồ vật sức nặng hoặc là thể tích đã vượt qua nó có khả năng thừa nhận cực hạn, vậy không cách nào nữa tiếp tục. Không thể nghi ngờ, đường vũ lân cái này đoạn hồn rèn trầm ngân chùy hiển nhiên là đạt đến cái tiêu chuẩn này. Tay trái chùy bị miễn cưỡng thu qua, nhưng đều muốn thôn vệ đi vào lại không dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng, khắp huyết đấu la trên tay hào quang lóe lên, đã nhiều một thanh kiểu dáng cổ phác trường kiếm. Trường kiếm toàn thân tuyết trắng, trung ương có một đạo huyết tuyến bình thường màu đỏ, mũi kiếm rung rung. Đinh một tiếng giòn vang, điểm tại cự trùy phía trên, sắc bén kiếm ý đâm vào cự trùy bên trong, đồng thời mang theo một cỗ dẫn dắt chí lực, tá lực đả lực, đều muốn đem cự trùy dẫn đạo đến một bên. Thế nhưng là, chính thức cùng cái này cự trùy đụng vào nhau, khắp huyết đấu la mới càng có thể khắc sâu cảm nhận được cái đồ vật này đáng sợ đến cỡ nào. Hồn rèn trầm ngân trùy tại đường vũ lân huy động phía dưới, chiến đấu chân chính sức nặng đã vượt qua 1 vạn cân, trường kiếm điểm ở phía trên. Thân kiếm trực tiếp liền uốn lượn rồi, cái gì kiếm ý, kiếm hồn, tại loại đồ chơi này mà trước mặt, đều muốn xuyên thấu mà vào căn bản là làm không được. Kinh khủng lực chấn động cũng tiếp theo bộc phát. Dùng khắp huyết đấu là tu vi, trường kiếm trong tay hầu như rời tay. Hắn mượn trường kiếm bắn ngược lực lượng, vội vàng một cái lắc mình kéo ra khoảng cách. Đồng thời cúi đầu hướng chính mình chuôi quý hơn tính mạng trường kiếm nhìn lại. Chuôi này trường kiếm tuy rằng không phải hắn võ hồn, nhưng là bị hắn mệnh danh là khắp huyết kiếm. Là hắn tìm một vị thánh tượng cấp đoán tạo đại sư rèn mà thành, bản thân cũng là hồn rèn chất liệu, hơn nữa là hữu linh hợp kim hồn rèn. Bình thường khắp huyết đấu là cơ hồ là kiếm bất ly thân đấy, tuy rằng không phải võ hồn, nhưng chuôi này trường kiếm lại đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông. Lúc này cùng đường vũ lân loại này trọng trùy đụng vào nhau, hắn thực sợ bảo bối của mình kiếm có chỗ tổn thất. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, vừa mới hắn cái này lóe lên thân, cũng không có chợt hiện xa. Nguyên nhân rất đơn giản, kim cương chắc quá nặng đi. Phía trên cự trùy tuy rằng đã bị thu nhỏ lại, thu nhập kim cương trác bên trong. Có thể kim cương trác bản thân nhưng không cách nào đem cự trùy sức nặng toàn bộ triệt tiêu mất. Như trước có vượt qua 30% sức nặng hiện ra tới đây. Đây chính là 1.000 cân. Đối với siêu cấp đấu la, 1.000 cân không coi vào đâu, thế nhưng muốn xem là làm cái gì. Tại loại này trong chiến đấu, trên người đột nhiên nhiều 1.000 cân sức nặng, tốc độ thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Đường vũ lân tay phải trùy lệch hướng, nện trên mặt đất. Oanh! Toàn bộ sân thể dục đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Nhìn từ đằng xa cái kia cự trùy, chỉ có thể đi qua nó cùng đường vũ lân thân thể tỷ lệ nhìn ra cái này cự trùy khổng lồ. Mà khi nó chính thức rơi trên mặt đất, khán giả mới hiểu được, khắp huyết đấu la hiện tại đối mặt là như thế nào tồn tại. Cự trùy đập tại đế quốc sân vận động trên mặt đất, Tại cái kia đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp bị chấn nát ra một cái hố to. Đường kính vượt qua 10 mét, trọn vẹn hướng phía dưới sụp đổ rồi 3 mét. Dùng đế quốc sân vận động kiến tạo tài liệu, cũng căn bản không chịu nổi loại trình độ này oanh kích. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược, thân thể trên không trung nửa chuyển, nếu như chỉ còn lại có một tay chùy, hắn liền đổi thành rồi hai tay nắm chùy. Căn bản không có cái gì kỹ xảo, chỉ là một cái xoay tròn, mang theo kinh khủng ác phong, lại lần nữa hướng về khắp huyết đấu la đập tới. Trên đài hội nghị, trước còn một mặt đắc ý đế quốc hoàng đế đái thiên linh lúc này cũng đã nhìn choáng váng. Không chỉ là hắn, coi như là ân tử, lúc này cũng có chút hai mắt ngẩn người. Đây là cái quái gì? Đây là nhân loại có thể sử dụng vũ khí sao? Xác định đây không phải cơ giáp vũ khí. Hơn nữa, cơ giáp đều không dùng đến trầm trọng như vậy vũ khí a. Đái thiên linh tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Vũ Lân sẽ xuất ra một đôi kim cương chắc căn bản không thu được vũ khí đi ra. Mà tại hắn bên kia tiếu diện đấu la lúc này lại là cười ha ha, tốt, đường môn tuyệt học loạn phi phong trùy pháp. Không sai, lúc này trong trận, Đường Vũ Lân đang thi triển lấy đấy, chính là đường môn tuyệt học loạn phi phong trùy pháp. Bộ này trùy pháp ban đầu chính là dùng để rèn đấy, Đường Vũ Lân cũng là dùng để rèn sử dụng. Mà dùng cho trong thực chiến, thường thường hiệu quả cũng sẽ coi như không tệ. Loạn phi phong trùy pháp đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở. Nó không ngừng mượn lực phản chấn, tá lực đả lực, mỗi một búa lực lượng đều muốn so sánh với một búa càng mạnh mẽ. Đường Vũ Lân bằng vào một thân Kim Long Vương huyết mạch tăng thêm bản thể tông tiên thiên bí pháp mang đến lực lượng cường đại. Lúc này dùng cái này cự trùy thi triển ra loạn phi phong trùy pháp. Quả thực là có loại quỷ thần lui tránh cảm giác. Khắp huyết đấu la cả đời luyện kiếm. Tại kiếm thuật phương diện đã nhập ảo cảnh. Thế nhưng là, lúc này đối mặt với Đường Vũ Lân trọng trùy, đã có loại hữu lực dùng không ra. Tú tài gặp phải quân binh cảm giác. Đường Vũ Lân lực lượng quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Hắn căn bản không cách nào dùng chính mình kiếm ý đi ảnh hưởng Đường Vũ Lân. Nếu như là không có hạn chế chiến đấu, hắn đã sớm vận dụng hồn kỹ đến tìm cơ hội hóa giải. Nhưng đây là vũ khí cuộc chiến, song phương đều chỉ có thể dựa vào trụ cột nhất vũ khí tiến hành chiến đấu. Bởi như vậy, vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là hắn, tại không có hồn kỹ dưới tình huống, rất nhiều hàng ngày sử dụng chiến đấu kỹ xảo không thể dùng. Đối mặt với loạn phi phong trùy pháp, nhất là tại vừa mới va chạm quá đáng thoáng một phát dưới tình huống, hắn căn bản không có biện pháp khác. Chỉ có thể là lui lại né tránh, trước tránh đi sắc bén lại nói. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, cự trùy lần nữa rơi xuống đất, lại trên mặt đất đập phá một cái hố to. Cùng lúc trước so với, cái này hố càng thêm cực lớn vài phần, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đại sân vận động tại kinh khủng kia chấn động ở bên trong, làm cho người ta một loại muốn sụp xuống cảm giác, dẫn tới khán giả một mảnh kinh hô. Thân trong chiến đấu Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe không được những thứ này tiếng kinh hô đấy, lần nữa mượn lực dựng lên, cự trùy lần thứ ba vung lên. Trên khán đài, A Như Hằng cười ha ha, luận lực lượng, ta chỉ phục tiểu sư đệ. Thích nhất loại này tàn bạo phương thức chiến đấu rồi. Không được, lát nữa nói cái gì ta cũng muốn để cho tiểu sư đệ cho ta cũng chế tạo như vậy một đôi cự trùy. Ta cũng muốn bắt chước cái này trùy pháp, quá mức nghiện rồi, oa ha ha. Đáng tiếc, hôm nay ở bên cạnh hắn không có Tư Mã Kim Trì cùng hắn đấu võ mồm, nói cách khác, lúc này hai người thì càng thêm náo nhiệt. Oanh, oanh, oanh. Cự trùy nổ vang, một lần quan trọng hơn một lần mạnh hơn một lần. Đường Vũ Lân giống như là cái bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác công bình thường. Không ngừng dùng cự trùy hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng mượn lực bắn ngược. Chẳng qua là như vậy một lát sau, trên mặt đất liền để lại một mảng lớn hố to, một cái so một cái lớn. Khắp huyết đấu la không ngừng phiêu động thân hình, tiến hành né tránh. Thế nhưng cự trùy bên trên mang theo ác phong, đều đã bắt đầu có chút ảnh hưởng đến hành động của hắn rồi. Đây quả thật là lực lượng của nhân loại có khả năng đạt tới A. Coi như là ân từ miệng hạ, cũng làm không được A. Trong nháy mắt cũng đã hơn 20 trùy rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bên ngoài còn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, cái này cự trùy rơi xuống đất sinh ra chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên sân vận động vòng phòng hộ hồn đạo khí được chấn động ảnh hưởng đã có chút bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Mà sân vận động bản thân cũng nhận được chấn động ảnh hưởng. Thật như là có chút tại lắc lư tựa như. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sân vận động đều muốn bị hắn cho chấn sụp. Nơi đây còn có lấy mười mấy vạn người a. Nếu thật là xuất hiện loại tình huống đó, có thể liền là tai nạn. Khắp huyết đấu la tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Quyết định động thủ. Ai cũng không biết Đường Vũ Lân cái này kinh khủng công kích phương thức còn có thể duy trì bao lâu, tiếp tục nữa, sợ rằng cũng chịu không nổi. Mắt thấy Đường Vũ Lân lại là một búa vung mạnh đi qua, khắp huyết đấu la lần này không có trực tiếp né tránh, mà là đón cự trùy nhảy lên. trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về không trung. Hắn sở dĩ không thoát khỏi được Đường Vũ Lân công kích, cũng là bởi vì Đường Vũ Lân cái này cự trùy phía trên mang theo kình phong quá cường liệt rồi. Lúc này dùng điểm phá mặt, một đạo kiếm quang từ mũi kiếm chỗ điện xạ mà ra. Cùng lúc đó, Khấp Huyết Đấu La thân thể tựa như con quay bình thường xoay tròn, lên như diều gặp gió, hướng về nghiêng phía trên lao ra. Tu vi vượt qua thất hoàn về sau, hồn sư là có thể ngự không phi hành đấy, chỉ cần có thể bay đến không trung, dĩ nhiên là không sợ Đường Vũ Lân cự trùy rồi. Sở dĩ là xoay tròn lấy bay lên, chính là vì có thể tại bay lên trong quá trình, tận khả năng giảm bớt cự trùy lực lượng ảnh hưởng. Trường kiếm đâm vào không trung, mang theo một cỗ dẫn dắt lực lượng, làm Đường Vũ Lân trọng trùy thoáng chệch hướng một ít phương vị. Khấp Huyết Đấu La cắn chặt răng, hắn bay lên thân thể rõ ràng cho thấy bị trọng trùy ác phong cuốn đi rồi thoáng một phát, hướng phía dưới trầm xuống, nhưng hắn hay vẫn là hồn lực toàn diện dâng lên, hồn hạch co rút lại, lại đột nhiên nở rộ. Cuối cùng là chạy ra khỏi ác phong phạm vi, lên như diều gặp gió. Oanh long long, cự trùy lần nữa rơi xuống đất, đế quốc đại sân vận động đỉnh đã bắt đầu có bụi bặm hướng phía dưới rơi rồi. Mắt thấy vị này vũ khí đại sư lao ra loạn phi phong trùy pháp phạm vi công kích, vô số người đều chịu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lại lo lắng sân vận động bị Đường Vũ Lân chấn sụp nguy hiểm. Đúng lúc này, đạo truyền bá không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, tận lực đem màn hình lớn hình ảnh hoán đổi đến rồi Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Cái này cự trùy không thể nghi ngờ là con dao hai lưỡi, uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao cũng nhất định là cực lớn đấy. Lúc này Khấp Huyết Đấu La lao ra loạn phi phong trùy pháp phạm vi, cơ bản liền tương đương với là tuyên bố trận đấu này thắng bại. Đường Vũ Lân rõ ràng đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Đại lượng tiêu hao, không có tiện tay vũ khí, hơn nữa đối với tay thăng nhập không trung. Dùng Khấp Huyết Đấu La am hiểu khấp huyết vô hình kiếm khí, hắn đem một điểm cơ hội đều không có. Thế nhưng là, lúc khán giả chứng kiến màn hình lớn trên tấm hình Đường Vũ Lân khuôn mặt lúc, chứng kiến lại cũng không là thất vọng, mỏi mệt những thứ này bọn hắn trong tưởng tượng biểu lộ, mà là thấy được dáng tươi cười. Một loại như thế nào đều làm cho người ta cảm giác mười phần bí hiểm dáng tươi cười. Hắn đang cười cái gì? Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, Đường Vũ Lân buông lỏng tay, cầm trong tay hồn rèn trầm ngân chùy ném tới rồi một bên. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đã nhảy vào không trung trăm mét Khấp Huyết Đấu La, tay phải giơ lên cao. Một đạo cường quang đột nhiên phóng lên trời. Như thế nào hình dung đạo kia hào quang a? Cái kia chính là một đạo cực lớn cột sáng, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều nứt vỡ cực lớn cột sáng. Lúc cái kia cột sáng bay lên thời điểm, bên trong cả thể dục quán mặt khác hết thảy nguồn sáng đều chịu ảm đạm. Khi thấy cái này cột sáng xuất hiện thời điểm, lúc này liền tại sân vận động bên trong, đứng ở đợi chiến khu trong Thánh Linh Đấu La đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Thân tại không trung, Khấp Huyết Đấu La trường kiếm trong tay vòng động, vừa mới điều hòa hô hấp của mình, từ trước nhận được cự trùy đại lực oanh kích ảnh hưởng trong khôi phục lại. Lại đột nhiên cảm giác được, chính mình vị trí thế giới tựa hồ thay đổi. Trời sập rồi. Trời đương nhiên sẽ không thật sụp đổ, có thể giờ này khắc này, tại hắn trong cảm giác, ngày giống như là sụp giống nhau. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền một cái ngã lộn nhào, từ trên trời giáng xuống, hóa thành tự do vật rơi, hung hăng ngã xuống. Một đạo sáng chói kim quang ngay sau đó đạo kia cột sáng phóng lên trời, nghênh đón bên trên rồi Khấp Huyết Đấu La rơi xuống thân hình. Cái kia sáng chói màu vàng hào quang, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng tại trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân liền đã đến trước mặt hắn. Mà giờ này khắc này, trong tay hắn, một thanh tuyết trắng trường thương đã điểm vào Khấp Huyết Đấu La miễn cưỡng chắn ngang trước ngực trường kiếm phía trên. Đinh! Trường kiếm theo tiếng phá toái, Khấp Huyết Đấu La phun máu bay lên. Tại kim quang kia phủ lên ở bên trong, màu trắng trường thương dừng lại tại hắn nơi cổ họng. Cho dù chỉ cần lại tiến lên biện pháp, có thể muốn vị này Khấp Huyết Đấu La mạng. Đây hết thảy biến hóa đều đến quá là nhanh, nhanh đến làm người không kịp nhìn trình độ. Từ Khấp Huyết Đấu La chịu Đường Vũ Lân loạn phi phong trùy pháp, đến hắn bị Đường Vũ Lân đánh tan. Toàn bộ quá trình cũng không quá chính là mấy giây mà thôi. Những ngày này minh tư khổ tưởng, tất cả chuẩn bị, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Ngũ thần chi quyết, đệ tứ chiến, vũ khí cuộc chiến, Đường Vũ Lân, thắng. Đường Vũ Lân một tay bắt lấy Khấp Huyết Đấu La, một tay nhấc lấy trường thương, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Đem sắc mặt xám trắng Khấp Huyết Đấu La đặt ở bên cạnh mình, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó lùi lại vài bước. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Không có biện pháp không kinh hãi. Đây hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên đài hội nghị, cho dù là lúc trước tươi cười rạng rỡ Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt, lúc này cũng đã trầm yên tĩnh trở lại. Ân Từ ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân trong tay chuôi kia tuyết trắng trường thương. Chuôi kia trường thương bên trên mơ hồ có phù văn hào quang lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại còn một loại khó có thể hình dung cảm giác. Vậy như là toàn bộ đấu la tinh bên trên đỉnh cao nhất, không cách nào vượt qua. Khán giả không biết đó là cái gì, thế nhưng là, tất cả phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể nhìn không ra đó là cái gì à? Ân Từ có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra mấy chữ. Kình Thiên thần thương. Chúng ta thua, không oan uổng. Khắp huyết đấu la đồng dạng tại ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân. Nhìn xem chuôi kia đột nhiên chiến thắng hắn thần thương. Trong mắt không có thất vọng cùng thống khổ. Chỉ có một loại khó có thể hình dung khát vọng cùng cảm động. Cảm ơn. Hắn hướng Đường Vũ Lân có chút khom người, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó quay người mà đi. Hắn muốn cảm ơn Đường Vũ Lân, bởi vì, tại hắn sinh thời, có thể thấy tận mắt chứng nhận cái kia đệ nhất thiên hạ thần thương, có thể thua bởi chuôi này thần thương, không oan uổng. Dùng tu vi của hắn, dùng thực lực của hắn. Tại đây chuôi thần thương chính thức chủ nhân vẫn còn thời điểm, hắn thậm chí ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Hôm nay, ít nhất hắn thấy tận mắt chứng nhận rồi chuôi này thần thương tồn tại. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm trong tay tuyết trắng trường thương giơ lên cao cao, cái kia phần đại biểu cho Kình Thiên kiêu ngạo chớp mắt toát lên tại lồng ngực. Một trận chiến này, không phải đại biểu Đường môn, mà là đại biểu Sử Lai Khắc thắng lợi. Đúng vậy, đây là Kình Thiên đấu la tặng cùng hắn Kình Thiên thần thương mang đến thắng lợi. Tinh La đế quốc nội tình thâm hậu, có được thần kỳ kim cương chắc. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân thành tựu Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ. Tập trung Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện hai đại tổ chức vạn năm tích lũy. Nội tình lại làm sao có thể ít được rồi a? Tại Đường Vũ Lân trên người, kể cả Hoàng Kim Long Thương, Kình Thiên Thần Thương cùng trước xuất ra thời không thần toa, liền có ba kiện thần khí nhiều. Đây mới là hắn tại đây trận vũ khí cuộc chiến có cường đại tin tưởng nguyên nhân a. Cho dù Kình Thiên Thần Thương không cách nào chiến thắng đối thủ, hắn thậm chí đi qua thời không thần toa còn có đằng sau thủ đoạn. Nhưng hiện tại kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất đấy. Từ khi Kình Thiên đấu la vì thủ hộ toàn bộ Sử Lai Khắc mà chết trận về sau, chuôi này Kình Thiên thần thương, rút cuộc lại một lần tách ra nó hào quang. Không chỉ là Đường Vũ Lân, trên khán đài Sử Lai Khắc lục quái, không khỏi hai tròng mắt đỏ bừng, nước mắt chảy trôi. Bọn hắn nhìn tận mắt Kình Thiên đấu la là như thế nào vì bảo hộ bọn hắn mà trả giá sinh mệnh một cái giá lớn đấy. Nếu như không phải là vì bảo hộ bọn hắn, bảo hộ Sử Lai Khắc các học viên, dùng Kình Thiên đấu la đệ nhất thiên hạ người tu vi. Cho dù là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không có khả năng lưu được lại hắn a. Đái Thiên Linh phun ra một cái chọc khí. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút quan niệm cần chuyển biến rồi. Không nói gì thêm, cũng không có toát ra thất vọng cùng phẫn nộ, chẳng qua là đứng người lên, ly khai chủ tịch đài mà đi. Tại ngũ thần chi quyết trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ đến, chỉ có 20 mấy tuổi Đường Vũ Lân lại có thể làm được một bước này. Mặc dù nhìn qua hắn mỗi một trận đều thắng vô cùng mạo hiểm, hầu như đều như vậy dùng lật bàn phương thức đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, hắn dù sao vẫn là thắng, nếu như không có đầy đủ nội tình, coi như là số mệnh gia thân cũng không có khả năng đạt được thắng lợi như vậy a. Là trọng yếu hơn đúng. Theo một trận lại một trận thắng lợi, khí thế của hắn số mệnh, tựa hồ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Tại vừa mới một khắc này, tại Đái Thiên Linh đứng lúc thức dậy, lần thứ nhất đối với ngày mai do Ân Tử tự mình ra sân thi đấu sinh ra hoài nghi. Đường Vũ Lân cuối cùng có bao nhiêu át chủ bài? Lão sư xuất chiến, liền nhất định có thể chiến thắng hắn a. 100%. Trên thế giới này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không nên có 100% cái này khái niệm mới đúng. Đái Thiên Linh lúc này, chỉ có cười khổ. Xuất hiện ở trình chiếu trận này nhìn qua cũng không tính quá đặc sắc, nhưng tuyệt đối là đinh tai nhức óc chiến đấu. Trình trận trong chiến đấu, tuyệt đại đa số thời gian đều như vậy Đường Vũ Lân tại sắm vai một cái phá bỏ và rời đi nơi khác công nhân vật. Trên mặt đất lưu lại nguyên một đám hố to, chính là phi thường rõ ràng dấu vết. Hình ảnh đến cuối cùng thời khắc, lại như ngừng lại Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra bí hiểm dáng tươi cười cái kia một cái chớp mắt, không hề nghi ngờ, hiện tại khán giả đã minh bạch hắn tại sao phải cười. Bởi vì, cái kia thời điểm Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ đã có đánh bại địch giành chiến thắng chắc chắn a. Cho nên hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy. Trên thực tế, phía trước tất cả loạn phi phong trùy pháp công kích, cũng là vì cuối cùng giờ khắc này làm chuẩn bị. Đường Vũ Lân chế định rất nhiều loại máy bay chiến đấu hóa, hồn rèn trầm ngân trùy chính là trong đó một loại. Lúc đối thủ xuất ra kim cương trác, thôn phệ rồi chính mình Hoàng Kim Long Thương về sau, hắn đã biết rõ, trận đấu này đều muốn đường đường chính chính tập luyện vũ khí hiển nhiên là không thể nào. Loạn phi phong trùy pháp kéo dài công kích mục đích chỉ có một, cái kia chính là làm cho đối phương lên không, bay vào không trung. Kình Thiên thần thương tại Đường Vũ Lân trong tay đương nhiên xa xa không có khả năng đi theo Kình Thiên đấu la trong tay so với. Nhưng mà, trong tay hắn cũng như trước có thể phát huy ra nhất định tác dụng. Nếu không lúc trước Vân Minh liền không dùng đem nó truyền cho Đường Vũ Lân rồi. Kình Thiên Thần Thương, cấm không? Cho dù là cực hạn đấu là cấp độ cường giả, tại Kình Thiên Thần Thương dùng ra cấm không đặc hiệu dưới tình huống, tại nó bao trùm trong phạm vi cũng không thể lại tiếp tục phi hành. Chỉ có thể là từ không trung hạ xuống. Bất thình lình biến hóa, khắp huyết đấu là ở đâu có thể dự đoán được. Mà Đường Vũ Lân nhưng là sớm có chuẩn bị, cấm không tiếp vương giả chi lộ. Chớp mắt đánh bại địch giành chiến thắng. Thẳng đến hắn chiến thắng đối thủ thời điểm, khắp huyết đấu là thậm chí đều còn không có hoàn toàn hiểu được. Cái này là có thần khí chỗ tốt. Huống chi, dùng Kình Thiên đấu la nhiều năm như vậy tích góp từng tí một khí thế. Chuôi này Kình Thiên Thần Thương cũng có thể xưng là bất bại thần thương. Dùng nó đến thi triển vương giả chi lộ. Trong lúc vô hình liền có một loại cường đại lực uy hiếp. Làm người có loại không cách nào phản kháng cảm giác. Tại không thể vận dụng hồn kỹ dưới tình huống, khắp huyết đấu la căn bản không thể dùng ra chính mình kiếm thần uy năng, cũng đã thua. Trận đấu này khắp huyết đấu la thua biệt khuất, nhưng hắn vẫn cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì trước tiên vận dụng thần khí, quấy nhiễu thi đấu là hắn, là đế quốc. Trở lại hậu trường, kết quả khắp huyết đấu là đưa tới Hoàng Kim Long Thương cùng cự trùy. Đường Vũ Lân hướng vị này vũ khí đại sư thăm hỏi, không có ý tứ, dùng loại phương thức này chiến thắng người. Khắp huyết đấu là lắc đầu, nên nói mắc cỡ là ta. Bệ hạ 5 lần 7 lượt yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Nếu có cơ hội, còn hy vọng hướng đường môn chủ thỉnh giáo thương pháp. Hôm nay có thể thua ở Kình Thiên Thần Thương phía dưới. Cũng coi như là vinh hạnh của ta a. Ta đã từng có một cái kỳ vọng, chính là hy vọng có một ngày, mình có thể tu luyện tới có thể khiêu chiến Kình Thiên Thần Thương trình độ. Có thể theo về sau Kình Thiên đấu là trở thành đệ nhất thiên hạ người, ta liền minh bạch, mình đời này chỉ sợ đều không có cơ hội này. Lại không nghĩ rằng, vào hôm nay thời điểm này, có thể nhìn thấy hắn Kình Thiên Thần Thương, cuối cùng là không uổng chuyến này. Là ta phải nói cảm tạ mới đúng. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, người quá khách khí. Có cơ hội nhất định hướng người thỉnh giáo. Có thể hướng một vị kiếm thần thỉnh giáo. Tuyệt đối là chuyện tốt. Như khắp huyết đấu là còn có ban đầu Hoàng Chính Dương. Đều như vậy Đường Vũ Lân phi thường hy vọng có thể làm nhiều luận bàn đối tượng. Đối với hắn bản thân tăng lên sẽ có phi thường to lớn chỗ tốt. Thắng. Lại một lần thắng. 4 chiến toàn thắng. Không biết hiện tại tại vị kia bệ hạ là như thế nào ý tưởng. Ngày mai, chính là cuối cùng đánh một trận. Chính mình muốn đối mặt là Tinh La Đế Quốc chính thức trên ý nghĩa đệ nhất nhân, người mạnh nhất. Thắng bại đã không lại trọng yếu. Nên vì đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện tranh thủ đến vinh quang cũng đã lấy được. Đối với mình mà nói, là trọng yếu hơn chính là hưởng thụ thi đấu quá trình. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân khóe miệng phác họa ra một tia nụ cười thản nhiên, đối với ngày mai thi đấu, tràn đầy chờ mong. Cảm ơn ngươi. Khắp huyết đấu là rời đi, Thánh Linh đấu là mới từ bên cạnh đã đi tới. Nàng đi vào Đường Vũ Lân trước người, cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nên nói cảm ơn chính là ta mới đúng. Nếu như không phải các chủ, chúng ta cũng sớm đã không tồn tại. Nhã Lị xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như còn có một lần cơ hội, hắn cũng giống nhau có thể như vậy lựa chọn. Mà ta, cũng giống nhau không thể ngăn cản hắn. Tuy rằng ta biết rõ, nếu như tại lúc kia ta gọi lại hắn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hắn, có thể ta không thể làm như vậy. Sử Lai Khắc, có thể chết lão sư, nhưng không thể chết được đệ tử. Đây là quy củ của học viện. Vô luận lúc nào, lão sư đám đều biết dùng sinh mệnh đến bảo hộ từng cái đệ tử. Bởi vì, các ngươi mới là Sử Lai Khắc tương lai, cũng là đại lục tương lai. Nghe Thánh Linh đấu là những lời này, Đường Vũ Lân vành mắt chớp mắt liền đỏ lên. Đúng à. Tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mang đến khủng bố hủy diệt phía dưới. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện lại không có bất kỳ một vị học viên tử vong, vô luận là nội viện hay vẫn là ngoại viện đều như vậy như thế. Có thể lão sư đám nhưng là nhanh chóng tàn lụi, sống sót chỉ có mấy vị mà thôi. Thánh Linh đấu la mà nói không phải khẩu hiệu, mà là chân thật bày ở trước mặt hắn a. Đường Vũ Lân thở sâu, trân trọng mà nói, miện hạ, Sử Lai Khắc vinh quang, Sử Lai Khắc truyền thừa sẽ không gãy. Chúng ta cũng giống nhau sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ tương lai mỗi một vị học viên. Sẽ để cho Sử Lai Khắc quang huy, vĩnh viễn không dập tắt. Áp lực đưa tay sờ sờ Đường Vũ Lân khuôn mặt. Bảo ta A-Z-A, ta cùng Vân Minh không có hài tử, vốn chúng ta là đem Na Nhi trở thành con gái ruột đấy. Thế nhưng là, nàng lại rời đi, không biết tung tích. Lúc ngươi cầm lấy Kình Thiên Thần Thương, khiến nó quang huy tái hiện nhân gian thời điểm, ta cũng đã đem ngươi trở thành đã thành con của ta. Đường Vũ Lân trong lòng nóng lên, không, ta không muốn gọi ngài A-Z, cha mẹ của ta đã không có ở đây, không biết, ta có thể hay không nhận thức người làm ta mẹ nuôi. Thánh Linh đấu la vốn là sững sờ, ngay sau đó, vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa chảy ra. Cũng không phải nàng có nhiều yếu ớt, mà là bởi vì hôm nay nhìn thấy Kình Thiên Thần Thương về sau. Tâm tình vốn là có chút khống chế không nổi, huống chi Đường Vũ Lân lúc này lời nói, đối với nội tâm của nàng xúc động thật sự là quá lớn. Lúc trước nàng cùng Vân Minh đều phi thường yêu thích Na Nhi, bởi vì nàng bản thân không có sinh dục, cho nên, đã từng thăm dò qua mấy lần, đều muốn thu Na Nhi làm con gái nuôi. Nhưng mỗi lần Na Nhi tuy nhiên cũng dùng các loại phương thức từ chối rồi. Mà nàng cùng Vân Minh tự nhiên cũng không tiện đi bức bách. Không có hài tử, một mực là Nhã Lệ trong lòng tiếc nuối lớn nhất một trong. Nàng vẫn luôn bởi vì không thể cho Vân Minh sinh đứa bé mà thống khổ. Bây giờ nghe rồi Đường Vũ Lân những lời này, làm sao có thể không trong lòng xúc động a? Đường Vũ Lân lui lại hai bước, tựa như đẩy núi vàng ngã ngọc trụ giống như quỳ rạp xuống Thánh Linh Đấu La trước mặt, cung cung kính kính cho nàng dập đầu lạy ba cái. Mẹ! Nhã Lệ tâm tình chớp mắt giếng phun, một bước tiến lên, gắt gao ôm Đường Vũ Lân, lên tiếng khóc lớn. Từ khi Vân Minh qua đời về sau, nàng toàn thân giống như là đã mất đi linh hồn, nếu như không phải là vì Sư Lai khắc phục hưng, nàng đã sớm đi theo Vân Minh mà đi rồi. Nàng không có áp chế tâm tình, mà là căn bản là sản sinh không ra cái gì tâm tình, lòng của nàng đã sớm nương theo lấy Vân Minh cùng chết rồi. Cũng không phải nàng qua không muốn khóc, mà là căn bản là khóc không được. Tuy rằng người sống lấy, lại như là cái xác không hồn bình thường. Đường Vũ Lân một tiếng này kêu gọi, giống như là đem nàng từ một cái thế giới khác lại kéo lê rồi trở về tựa như, dường như nhân sinh một lần nữa đã có sắc thái, lại thấy được hy vọng. Nàng còn làm sao có thể khống chế được nổi tâm tình của mình a? Lúc này, lệ rơi đầy mặt không chỉ là Thánh Linh Đấu La một người, ngoài cửa, một đạo bóng hình xinh đẹp yên tĩnh đứng ở nơi đó, làm sao có thể không phải lệ rơi đầy mặt a? Mẹ! Ta cũng thật muốn gọi ngài một tiếng mẹ a. Thế nhưng là... ta không thể. Cổ Nguyệt Na cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng, chợt xoay người bỏ chạy. Nàng không dám lại lưu lại, nàng lo lắng cho mình khống chế không nổi tâm tình. Tại nàng ở sâu trong nội tâm chỗ thừa nhận thống khổ, lại làm sao có thể so với Nhã Lệ ít a? Đường Vũ Lân mặc kệ áp lực ôm lấy chính mình, nghe nàng lên tiếng khóc lớn, cũng không khỏi hai tròng mắt ướt át. Cho tới nay, hắn đều có thể cảm nhận được Nhã Lệ cái kia tĩnh mịch bình thường trạng thái. Hắn cũng một mực không biết nên dùng biện pháp gì tỉnh lại vị này Thánh Linh Đấu La sinh cơ. Thẳng đến vừa mới một khắc này, tình cảm bộc phát phía dưới, hắn bất giác nói ra trong nội tâm lời nói, hắn lúc này tràn đầy vui mừng, có thể khóc lên, có nghĩa là nàng rút cuộc về tới nhân gian a. Còn có cái gì so cái này tốt đẹp hơn sự tình a? Cái này một thông lên tiếng khóc lớn, để cho Nhã Lệ bản thân khí tức không đứt xuất hiện biến hóa. Nội tâm tích tụ rút cuộc tại thời khắc này mở ra, mà nàng bản thân tâm tình, hồn lực, tinh thần, đều ở đây kịch liệt dao động. Một vài bức hình ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng, có còn trẻ lúc nàng cùng hắn tay nắm hình ảnh, có bọn hắn bơi chung xem toàn bộ tinh cầu hình ảnh, cũng có hắn lôi kéo tay của nàng, bay lượn tại trên đại dương bao la trống không hình ảnh. Chung quanh ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, chính mình giống như đi tới một cái tràn đầy màu trắng thánh khiết thế giới. Vô số to rõ thánh ca vang lên, tại cái kia thánh ca phạn sướng bên trong, linh hồn đều ở đây được tẩy rửa. Cái kia một vài bức xuất hiện ở phóng đại, cái kia thần thánh chấn động tại tẩy lễ, tất cả mỏi mệt, tất cả mặt trái tâm tình, tại đây một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thánh ca trở nên càng ngày càng rõ ràng, chung quanh màu trắng thế giới đang khuếch đại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đứng ở không trung quan sát muôn dân trăm họ, mà muôn dân trăm họ mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào không trung, nhìn chăm chú vào bọn hắn. Thánh khiết thiên sứ hàng lâm, cái kia không phải chính là Nhã Lệ bộ dạng a? Tám đôi cái cánh tại sau lưng nàng mở ra, vỗ nhẹ nhẹ động. Thần thánh quang hoàn một vòng lại một vòng quay chung quanh tại nàng, chung quanh thân thể hướng ra phía ngoài nở rộ. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này thăng hoa, cái kia thần thánh chấn động làm cho người ta một loại khó có thể hình dung động lòng người cảm thụ. Mơ hồ giữa, trên bầu trời tựa hồ có lóe lên vàng rực đại môn đóng chặt, dường như đẩy ra nó, là có thể tiến về trước một cái thế giới khác. Sau lưng tám cánh nhẹ nhàng đập rung, áp lực khuôn mặt tràn đầy ôn hòa. Tám cánh thu hẹp, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tại thần thánh năng lượng đang bao vây, Đường Vũ Lân lắng nghe thanh âm của nàng. Ta sẽ dùng còn lại sinh mệnh bảo hộ lấy ngươi, con của ta. Minh ca, ngươi có biết, chúng ta có hài tử đây. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ phải tại Đường Vũ Lân trên trán nhẹ nhàng một điểm. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tinh thần chi hải đều sôi trào tựa như. Chính mình cái kia vốn cũng đã thập phần lớn tinh thần chi hải, giống như là chớp mắt bị tẩy rửa rồi một bên tựa như. Bởi vì huyết long biến mà mang đến một ít còn sót lại ảnh hưởng, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn bản thân cốt cách, kinh mạch, long hạch, hồn hạch, tất cả đều có loại bị tẩy rửa cảm thụ. Không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Hồn lực không có tăng lên, thế nhưng là, hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình trở nên không giống với lúc trước. Toàn thân đều nhiều hơn rồi một loại oánh nhuận cảm thụ. Thần chi chúc phúc. Đường Vũ Lân cũng không biết. Đây là Nhã Lị giao cho hắn thần chi chúc phúc. Thần chi chúc phúc cường đại nhất địa phương ở chỗ khai ngộ. Có thể làm cho hắn ngộ tính càng mạnh mẽ. Đồng thời, thần chi chúc phúc còn có thủ hộ đặc hiệu. Cơ hồ là tương đương với ban cho rồi Đường Vũ Lân một cái khác đầu sinh mệnh. Đối với cái này vị thánh linh đấu la mà nói, thần chi chúc phúc, nàng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Hơn nữa, cũng chỉ có tại hiện tại cái này trạng thái dưới mới có thể sử dụng. Đường Vũ Lân một tiếng kêu gọi, đổi lấy, là vị này tại 98 cấp cấp độ đã dừng lại mấy chục năm siêu cấp đấu la. Rút cuộc bước ra rồi một bước cuối cùng, thành tựu cực hạn. Ân Từ vừa mới ly khai đế quốc sân vận động, trong lúc đó, hắn dừng bước, đột nhiên xoay người, nhìn về phía sân vận động phương hướng, đồng thời trên mặt toát ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Cái này là, không chỉ là hắn, trên thực tế, chỉ cần là người sáng suốt, đều phát hiện có chỗ bất đồng. Tại đế quốc sân vận động trên không, không biết lúc nào nhiều một đóa đám mây. Cái này đóa đám mây tản ra hào quang bảy màu. Bên ngoài càng có nhàn nhạt màu vàng quang huy. Tường vân phiêu lay động. Tất cả chứng kiến hắn người, đều có loại tâm linh bị tẩy rửa cảm giác, không nói ra được trói buộc. Thái dương hào quang tại thời khắc này tựa hồ trở nên ảm đạm vài phần, trong không khí, vô số quang thuộc tính nguyên tố tựa hồ cũng bị cái kia đoàn tường vân hấp thu. Cái kia nồng đậm năng lượng chấn động làm người hết sức thoải mái, vô số người chịu quỳ bái, coi là thần tích. Đây là, có người đang đột phá cực hạn. Ân Từ lóe lên thân, đã đến không trung bên trong. Cực hạn đấu la, đột phá, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ dẫn động trong thiên địa năng lượng triều tịch. Một cái không tốt, liền sẽ tạo thành đại tai nạn. Bởi vậy, tất cả cực hạn đấu la tại đột phá cực hạn thời điểm, bình thường đều lựa chọn vắng vẻ mà lại yên tĩnh địa phương. Hơn nữa có người hỗ trợ khống chế ngoại giới tình huống, để tránh phát sinh vấn đề. Có thể giờ này khắc này, vị này cực hạn đấu la đột phá đến đột nhiên, hơn nữa rõ ràng không có bất kỳ che lấp ý tứ. Thăng nhập không trung, yên lặng cảm thụ được cỗ bành phái năng lượng biến hóa, thời gian dần trôi qua. Ân Từ trên mặt toát ra phức tạp tâm tình. Cái này cỗ lai lịch đột nhiên năng lượng cũng không có bất kỳ muốn thương tổn đến dân chúng ý tứ. Càng thêm kỳ dị chính là, những năng lượng này những nơi đi qua, hầu như mọi người đều từ đó đạt được chỗ tốt, ít nhất cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Liền hắn loại này cực hạn đấu la cấp độ cường giả, đều có loại cảm giác này, huống chi người thường rồi. Đây tuyệt đối là cả đời khó cầu kỳ tích a. Có thể gặp phải chuyện tốt như vậy, liền Ân Từ đều muốn chịu tán thưởng. Thế nhưng là, tán thưởng đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi nghi hoặc. Đây là đột phá cực hạn, thế nhưng là, điều này cũng rõ ràng là một vị trị liệu hệ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ cảm giác A. Tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc, đều không có loại này tồn tại. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Ngày hôm qua, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị vừa mới cứu chữa rồi Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, cho hắn biết có như vậy một vị tồn tại. Hôm nay, vị này vậy mà liền tại sân vận động bên trong hoàn thành cực hạn đột phá. Vị kia đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện, nghe Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt nhắc lên, vị kia tựa hồ hay vẫn là Kình Thiên Đấu La người yêu. Không thể nghi ngờ, phần này đột phá hẳn là cùng hôm nay Kình Thiên Thần Thương xuất hiện có quan hệ A. Cái này có nghĩa là, Sử Lai Khắc Học Viện rút cuộc lại có một vị cực hạn đấu la tồn tại A. Nếu như hơn nữa đường môn hai vị cực hạn đấu la, vị kia đường môn môn chủ lực lượng sau lưng không thể nghi ngờ lại thật lớn trình độ tăng cường. Trị liệu hệ cực hạn đấu la, tại toàn bộ đấu la tinh trong lịch sử cũng hầu như không có ghi chép. Ít nhất tại Ân Từ trong trí nhớ là không có đấy. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Mà một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la có thể làm tới trình độ nào. Ngày hôm qua rõ ràng đã chết đi Kỳ Lân đấu la đều bị nàng cứu được trở về. Hơn nữa, hay vẫn là tại nàng không có thành tựu cực hạn dưới tình huống. Ân Từ bản thân chính là cực hạn đấu la. Cho nên hắn càng thêm rõ ràng cực hạn đấu la cùng 98 cấp siêu cấp đấu la khác biệt đến cỡ nào cực lớn. Cái kia hoàn toàn là chất bất đồng. Có vị này tại Đường Vũ Lân bên cạnh, chỉ sợ vị này Đường môn môn chủ muốn chết cũng không dễ dàng à. Nhất định phải nhanh đưa chuyện này nói cho bệ hạ, đối với Đường môn thái độ, vẫn phải cẩn thận mới được. Tiếu Diện Đấu La đứng ở đằng xa, đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này, hắn vốn đã đi trước. Nhưng xe vừa lái sân vận động, hắn cũng cảm giác được không đúng, không chút do dự liền vọt lên trở về. Trị liệu hệ phong hào đấu la đột phá mang đến biến hóa là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được phần này chỗ tốt đơn giản chính là phổ hàng trời hạn gặp mưa bình thường. Càng là bọn hắn loại này cấp độ cao cường giả, ngược lại lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đơn giản nhất trực tiếp, kéo dài tuổi thọ. Thánh linh đấu la vậy mà dưới loại tình huống này đột phá a. Đây quả thật là thật tốt quá. Ân Từ không biết Sử Lai Khắc học viện còn có mặt khác một vị cực hạn đấu la còn sống, hắn thế nhưng là biết rõ đấy. Sử Lai Khắc học viện lại có hai vị cực hạn đấu la a. Đây đối với tương lai Sử Lai Khắc xây dựng lại, có phi phàm ý nghĩa. Môn chủ, điều này chẳng lẽ đều như vậy ngươi tính toán tốt hay sao? Từ ban đầu đối với Đường Vũ Lân chẳng qua là tiếp nhận, đến bây giờ thời gian dần trôi qua đối với người trẻ tuổi này sinh ra khâm phục tình cảnh. Tiếu Diện đấu la chính mình đều không có cảm giác được, chính mình đối với Đường Vũ Lân thái độ là một cái tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ cái loại này thần kỳ trong trạng thái tỉnh táo lại. Nhã Lệ như trước đứng ở trước mặt hắn, nhưng lúc này vị này thánh linh đấu la đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Trên đầu mũ chụp lấy xuống rồi, nàng cái kia tuyệt mỹ kiều nhan nhìn qua cũng không quá chính là 20 tuổi mà thôi. Càng làm cho Đường Vũ Lân rung động chính là, nàng cái kia nguyên bản xám trắng tóc một lần nữa biến thành tóc xanh. Trước khóc giống cũng không có tại khuôn mặt của nàng bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đang trái lại chính là, nàng toàn thân đều tản ra thánh khiết quang huy. 8 cái quang rực ở sau lưng mở ra, nhẹ nhàng đập rung lấy. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Đường Vũ Lân, ánh mắt của nàng tràn đầy hiền lành. Mẹ! Đường Vũ Lân theo bản năng kêu lên. Nhã Lệ nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói, ta có nhi tử à. Từ khi ngươi cha nuôi qua đời về sau, ta vẫn chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy qua. Cảm ơn ngươi, Vũ Lân. Thật cảm ơn ngươi. Đường Vũ Lân chặn lại nói, mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Cha nuôi linh hồn hiện tại đã tìm được. Ngươi cũng thành liền cực hạn đấu la. Nói không chừng, tìm về linh hồn của hắn về sau, cũng có càng nhiều nữa khả năng à. Nhã Lệ khẽ gật đầu, hy vọng đi. Tự chính mình cũng không có nghĩ đến, vốn cho là vĩnh viễn cũng không thể nào làm được sự tình vậy mà liền như vậy dễ dàng làm được. Ta nhất định phải lập tức phản hồi tàu ngầm bế quan, vững chắc cảnh giới. Chuyện bên này, ngươi muốn chính mình xử lý. Đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ về sau, nhất định phải mau chóng vững chắc cảnh giới, nói cách khác, liền có té xuống khả năng. Hơn nữa bản thân cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Tốt, ngươi yên tâm, bên này có Hồ Đường chủ giúp ta, không có vấn đề. Ngũ thần chi quyết cũng chỉ còn lại cuối cùng một trận rồi. Nhã Lệ khẽ gật đầu, bên này ta vẫn là yên tâm đấy, Tinh La đế quốc đối với Đường môn cùng chúng ta, cuối cùng hay vẫn là thiện ý. Chính ngươi cẩn thận, ngày mai giao đấu Ân Tử, tin tưởng hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không nên quá miễn cưỡng chính mình. Đã nghe chưa? Ngươi ghi nhớ, quá cứng rắn thì dễ gãy, đôi khi quá mức kiên cường cũng không phải chuyện tốt. Thất bại thường thường sẽ cho người đạt được kinh nghiệm càng nhiều giáo huấn. Đường Vũ Lân minh bạch, đây là mẹ nuôi lo lắng cho mình thua trận thi đấu hậu tâm tình chịu ảnh hưởng. Người yên tâm đi, ta sớm đã có thất bại giác ngộ. Trên thực tế, tuy rằng ta biết rõ chính mình có khả năng tại ngũ thần chi quyết bên trên đạt được một ít thắng lợi, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ thắng nhiều chàng như vậy. Ta đã thỏa mãn, cuối cùng không để Đường môn cùng chúng ta Sử Lai Khắc mất mặt. Cuối cùng một trận, với ta mà nói chính là hưởng thụ thi đấu quá trình. Chính ngài cũng chú ý thân thể, vừa mới đột phá, ngàn vạn đừng có gấp. Đợi bên này sự tình xử lý sau khi xong, ta liền đi cùng người tụ hợp. Lúc này Đường Vũ Lân cũng là tâm tình thật tốt, Nhã Lệ lòng mang mở ra, đột phá cực hạn đấu la. Đối với Sử Lai Khắc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Hơn nữa, đã có vị này mẹ nuôi, để cho hắn tại thân tình bên trên cũng có chỗ ký thác. Nhã Lệ đi trước, Đường Vũ Lân ra khu nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị ly khai. Lại đột nhiên trong lòng một hồi rung động. Bọn hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ? Thanh âm ôn nhu vang lên.